Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 312, Huyết Mạch Thiêu Đốt Băng Tinh Biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Bạch dự cảm là không sai. Nếu như Đường Tam toàn lực xuất thủ, trận chiến đấu này tự nhiên còn có thể giải quyết. Nhưng đối mặt cục diện như vậy, hắn không có nóng lòng bộc phát. Chính là hy vọng các đồng bạn có thể tại áp lực như vậy trước mặt có chân chính rèn luyện. Tại đại đấu thú trường bên trong, bọn hắn gặp phải nhưng là chân chính nguy cơ sinh tử. Đối mặt sinh tử, hoặc là sợ hãi, hoặc là bộc phát, Cố Lý rốt cục đối diện đối mặt đại địa ma nghiêu. Cứ việc nhận băng thuẫn ngăn cản, thời quang biến chậm chạp, nhưng đồ đằng trụ rốt cục vẫn là đến. Khi Cố Lý vĩ trì cùng đối phương đồ đằng trụ va chạm tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã bị chấn bay lên, vĩ trì mặt ngoài lân phiến vỡ tan, rõ ràng xẹp một khối. Cố Lý thân thể càng là hướng ngang bay ra, mặc dù lực phòng ngự của hắn không sai, nhưng lần này trùng kích thật sự là quá cường liệt. Trong miệng máu tươi phun ra, đã là thụ thương, mắt thấy Cố Lý bị đánh bay. Võ băng kỳ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sông não, gầm thét một tiếng, chung quanh thân thể băng nguyên tố khí tức bạo tăng. Thân hình lấp lóe, như thiểm điện phóng tới cái kia muốn truy kích đại địa ma nghiêu. Trong tay băng mâu thẳng đến đối phương phần eo đâm tới. Đại địa ma nghiêu khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Cận thân sao? Thích nhất chính là cận thân. Trong tay đồ đằng trụ như thiểm điện hướng mặt đất đập tới. Phanh, một tiếng vang trầm, đại địa rạn nứt, kinh khủng sóng xung kích trực tiếp đem võ băng kỳ thân thể tung bay mà lên. Càng kinh khủng chính là xua tan hiệu quả phóng thích, để võ băng kỳ chung quanh thân thể băng vụ trên phạm vi lớn yếu bớt. Trong tay đồ đằng trụ mượn nhờ lực phản chấn hướng ngang vung vẩy, thẳng đến võ băng kỳ chặn ngang đập tới. Lấy võ băng kỳ thân thể lực phòng ngự, lần này nếu như bị nó đập trúng, cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cũng liền tại lúc này, một vệt kim quang trong nháy mắt đáp xuống, ôm lấy võ băng kỳ bay tứ tung mà ra, chính là Trình Tử Tranh. Nàng mắt thấy các đồng bạn gặp nạn, lập tức từ bỏ đối thủ của mình đến bên này cứu viện. Nhưng là, một đầu khác đại địa ma nghiêu căn bản cũng không có truy kích nàng ý tứ. Trực tiếp liền phát khởi công kích. Công kích phương hướng chính là nơi xa vừa mới ngã xuống đất Cố Lý. Quảng cáo. Cái này hai đầu đại địa ma nghiêu tại Lam Hồ Yêu gia trì phía dưới. Đối với cục diện chiến đấu nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn. Loại này đoàn chiến, chỉ cần đối phương xuất hiện giảm quân số, vậy liền cơ hồ là thua không nghi ngờ. Có được thời quang biến Cố Lý, không thể nghi ngờ là rất khó đối phó. Trước giải quyết hắn lại nói, võ băng kỳ bị Trình Tử Tranh ôm bay lên. Ở thời điểm này, hắn đã cấp tốc tỉnh táo tới. Hai con ngươi hàn quang lấp lóe. Hắn biết, nếu như không thể có đột phá, như vậy, đoàn đội rất có thể liền muốn sụp đổ. Liền muốn mắt thấy từng cái đồng bạn chiến tử tại trước mặt. Hào quang màu tử kim tại trong mắt lấp lóe. Giờ khắc này, tinh thần lực của hắn đã được đề thăng đến cực hạn. Tranh tử, thả ta ra, người tránh ra. Trình Tử Tranh nghe vậy buông hai tay ra. Nàng có thể cảm giác được, võ băng kỳ tại thời khắc này tựa hồ là thay đổi. Một tầng màu băng lam quang mang bỗng nhiên từ võ băng kỳ thể nội bắn ra ra. Chói mắt màu băng lam vầng sáng trong nháy mắt nở rộ. Toàn bộ trong đại đấu thú trường không khí tựa hồ cũng tại một cái chớp mắt này giảm xuống vài lần. Thân là đội trưởng, thân là tất cả mọi người đại sư huynh. Võ băng kỳ giờ này khắc này trong lòng chỉ có một cái chấp niệm. Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho sư đệ của mình, các sư muội còn sống trở về. Tinh thần lực đang thiêu đốt, huyết mạch đang sôi trào. Hắn tự thân băng nguyên tố điên cuồng vận chuyển. Thân thể của hắn thế mà cứ như vậy tại băng nguyên tố gánh chịu bên dưới lơ lửng ở giữa không trung. Tay phải vung ra, một đạo màu băng lam quang mang từ trên trời giáng xuống. Không phải công kích đối thủ, mà là trực tiếp rơi vào Cố Lý trên thân. Lập tức, băng cứng trong nháy mắt bao phủ, hóa thành một bộ băng quan đem Cố Lý bao quát trong đó. xuống một cái chớp mắt, hắn liền đã bị đại địa ma ngưu đụng bay. Băng quan rạn nứt lại thế mà không có phá toái. Có thể thấy được băng cứng kia trình độ bền bỉ. Màu lam quang diễm cũng liền tại một cái chớp mắt này từ trên thân võ băng kỳ bay lên. Huyết mạch thiêu đốt, hắn đã liều lĩnh đang liều mạng. Thiêu đốt huyết mạch sẽ để cho thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều. Nhưng ở thiêu đốt đằng sau, rất có thể sẽ cho mình tạo thành không thể khôi phục di chứng. Nếu như thiêu đốt thời gian quá dài, thậm chí liền trực tiếp sẽ huyết mạch khô cạn mà chết. Nhưng ở lúc này hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Hắn nghĩ chính là muốn đánh tan đối thủ. Huyết mạch thiêu đốt cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Chỉ có cường đại huyết mạch mới có cơ sở này. Hơn nữa còn muốn tự thân tinh thần lực đủ cường đại, mới có thể kích thích huyết mạch sinh ra thiêu đốt hiệu quả. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt, tại mắt thấy các đồng bạn liền bị địch nhân giết chết thời điểm, võ băng kỳ rốt cục bạo phát ra huyết mạch thiêu đốt lực lượng. Một viên băng màu bỗng nhiên trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Đó là một cây toàn thân óng ánh sáng long lanh tựa như lam thủy tinh đồng dạng băng mâu. Võ băng kỳ tự thân thiêu đốt huyết mạch chi lực điên cuồng hướng băng mâu bên trong quán chú. Khi căn này băng mâu xuất hiện trong tay hắn trong nháy mắt, trên mặt đất hai tên đại địa ma ngưu cơ hồ đều là đồng thời ngẩng đầu hướng phía hắn nhìn lại. Liền ngay cả công kích đường tam đan đỉnh hạc yêu, kiếm khí cũng là dừng lại một lát. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được đến từ không trung cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thiêu đốt lên màu băng lam hỏa diễm. Trên không trung nhìn qua là như vậy mỹ lệ. Đó là kiên định, càng là quyết tuyệt, không tiếc hết thảy quyết tuyệt. Võ băng kỳ đang dùng sinh mệnh của mình đến nhóm lửa trong tay băng mâu uy năng. Đại sư huynh, Trình Tử Tranh khoảng cách gần hắn nhất. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này võ băng kỳ trên người sinh mệnh lực ngay tại phi tốc trôi qua. Từ nhỏ đến lớn, từ khi lần thứ nhất nhìn thấy võ băng kỳ thời điểm, nàng liền bị hắn thật sâu hấp dẫn. Hắn luôn luôn mang theo nụ cười ấm áp, luôn luôn đi chiếu cố mỗi một cái học đệ, học muội, vì mọi người giải đáp nghi vấn giải hoặc, mang theo mọi người cùng nhau tu luyện. Hắn là tất cả học viên đại ca ca. Cũng là mọi người đều khâm phục đối tượng. Hắn thực lực cường đại, lấy giúp người làm niềm vui. Mỗi người đều ưa thích hắn. U mê thiếu nữ, không biết lúc nào liền đã phương tâm ám hứa. Trưởng thành theo tuổi tác, phần này ưa thích không ngừng tích lũy. Quảng cáo, nàng từng nghe Mộc Vân Vũ lão sư nói qua. Ưa thích chính là nhàn nhạt yêu. Yêu chính là thật sâu ưa thích. Nàng không biết mình ưa thích có đủ hay không sâu. Nhưng nàng lại vẫn luôn minh bạch, chỉ cần có thể cùng với hắn một chỗ, liền đặc biệt vui vẻ. Nhưng lúc này giờ phút này, khi nàng chân chính cảm nhận được võ băng kỳ sinh mệnh lực đang trôi qua, cảm nhận được đại đấu thú trường này sắp mang đến khí tức tử vong thời điểm, nội tâm của nàng phần này yêu phảng phất nổ tung đồng dạng đốt tâm linh của nàng. Trên mặt đất, cảm nhận được đến từ võ băng kỳ uy hiếp lớn. Hai tên đại địa ma ngưu trong mắt lam quang lấp lóe. Cái này hiển nhiên là lam hồ yêu tại gia trì lấy trí thông minh. Bọn chúng đột nhiên hướng lẫn nhau nhanh chóng chạy tới. Trong đó một đầu đại địa ma ngưu cầm trong tay đồ đằng trụ nhấc ngang. Một đầu khác đại địa ma ngưu đột nhiên vọt lên dẫm tại nó đồ đằng trụ bên trên. Phía dưới dốc hết toàn lực vung vẩy. Mượn cái kia dẫm đạp lực lượng bỗng nhiên đem phía trên đại địa ma ngưu thân thể cao lớn vung lên. Thẳng đến cách xa mặt đất ước chừng có chừng 10 thước võ băng kỳ đánh tới. Trong tay đồ đằng trụ hào quang tỏa sáng. Xua tan chi lực đã tích xúc. Mục đích của nó rất đơn giản. Chính là muốn đánh gãy võ băng kỳ công kích. Đem hắn từ không trung va chạm xuống tới. A, đúng lúc này. Rít lên một tiếng bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ trong đại đấu thú trường đột nhiên trở nên sáng lên. Phảng phất có một viên nhỏ thái dương giống như trên không trung trong nháy mắt sáng lên. Kim quang chói mắt kia làm cho tất cả người quan chiến ánh mắt cũng không khỏi tùy theo ngưng tụ đi qua. Lưu quang màu vàng tại cao tốc xoay tròn bên trong tựa như rơi xuống lưu tinh. Trong nháy mắt cùng cái kia đằng không mà lên đại địa ma ngưu đụng vào nhau. kịch liệt trong tiếng oanh minh. Đại địa mang nghiêu trong tay Đồ Đằng trụ lại bị ngạnh sinh sinh cắt đứt gần một nửa. Nó cái kia cường tráng chỗ ngực cũng là máu bắn tung tóe. Thân thể cao lớn thẳng đến mặt đất rơi xuống. Bóng người vàng óng kia cũng bị ngạnh sinh sinh bắn ra ngoài. Quảng hướng về phía nơi xa. Cũng liền tại lúc này, một đạo màu xanh thẳm quang mang phảng phất muốn nối liền trời đất đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Đuổi theo rơi xuống đại địa mang nghiêu thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.